Chương 906, Khủng bố nữ vương 2. Nói thực ra ở trong thế giới này mặt, Lam Song Song đối với chính mình diện mạo cũng không vừa lòng, bởi vì nàng thế nhưng trưởng một trương liếu yếu đu đưa theo gió giống nhau tiểu bạch hoa mặt. Lam Song Song chính mình tính cách là nữ cường nhân một loại kia hình, cùng tiểu bạch hoa tính cách chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng nàng lúc này lại cố tình trưởng một bộ sức yếu người nhỏ, nhìn giống như tùy thời đều cần nhân che chở, một thân điềm đạm đáng yêu khí chất, thấy thế nào đều là không thảo nữ sinh thích loại này, cái này tướng mạo, Lam Song Song chính mình nhìn đều cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Bất quá không thể phủ nhận, cái này diện mạo đích sắc thập phần có thể gợi ra nam nhân thương tiếc chi tâm cùng ý muốn bảo hộ, cũng liền khó trách lúc trước cái kia ngôn ngữ tranh chua cô gái xinh đẹp nhìn nàng thời điểm, ánh mắt như vậy phòng bị kiêng kỵ. Tại Lam Song Song đánh giá chung quanh cùng chính mình diện mạo thời điểm, diễm lệ nữ lang đã muốn bị cái kia cô gái xinh đẹp lại phung thứ vài câu, một câu so một câu tranh chua, giận diễm lệ nữ lang mặt mày đỏ rực cùng cô gái xinh đẹp ngắt lên. Hai người bên cạnh tuấn mỹ nam nhân bị ầm ĩ đau đầu, nhịn không được cau mày quát lớn một tiếng, hai người các người, không cần ầm ĩ, Lý Minh, chớ quên, ngươi nhưng là tư thâm giả, muốn cho tân nhân giảng giải quy tắc trò chơi, không phải cùng tân nhân tranh đầu đến, còn không nhanh chóng đứng lên. Bị tuấn mỹ nam nhân khiển trách một câu, Lý Minh mới không tình nguyện cùng diễm lệ nữ lang tách ra, vừa mới nói là cùng diễm lệ nữ lang hô ngắt, kỳ thật là Lý Minh đơn phương kịch làm diễm lệ nữ lang. Nàng nhưng là tư thâm giả, thân thể tố chất bị trò chơi cải tạo qua rất nhiều lần, không phải diễm lệ nữ lang một cái sức chiến đấu bằng không tiểu tân nhân có thể đối phó. Bất quá nếu nàng Tuấn Vũ ca ca đều lên tiếng, Lý Minh cũng liền đỉnh chỉ trêu đùa diễm lệ nữ lang, mà là quét mắt chung quanh mọi người một chút, ánh mắt có điểm cao cao tại thượng hừ lạnh một tiếng nói, chắc hẳn các ngươi đột nhiên xuất hiện ở địa phương này, trong lòng nhất định rất kinh ngạc, sợ hãi hoặc là nghi hoặc đi. Hiện tại liền làm cho ta tới cho ngươi nhóm giảng giải các ngươi một chút tình cảnh hiện tại. Lý Minh giảng giải, Song Song cũng không có nghe, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều dùng ở thăm dò Lam Song Song kiếp trước ký ức thượng. Lần này thế giới tương đối đặc thù, là một cái liên hoàn khủng bố chạy trốn trò chơi. Lam Song Song nhiệm vụ chính là cùng một đám người cùng nhau ở nơi này khủng bố trong trò chơi thành công chạy trốn, lấy cam đoan chính mình sống sót đứng đầu đại mục tiêu. Kiếp trước Lam Song Song bởi vì ma niệm bao trùm nguyên nhân, tâm tính cùng Song Song khác nhau rất lớn, đương nhiên cái này khác biệt địa phương cũng không phải chỉ tam quan bất chính, mà là Song Song làm một cái hoàn toàn không có nam nữ tình yêu chi tâm thần, nàng đầu thai sau Lam Song Song thế nhưng là cái tình yêu tối thượng, vì tình yêu cái gì đều nguyện ý trả giá nữ nhân. Lam Song Song là cái cô nhi, không có phụ mẫu ở cô nhi viện lớn lên, dẫn đến nàng cực độ thiếu thích, đặc biệt dễ dàng bị cảm động. Nàng là đi đường bị xe đụng vào, sắp bị đụng chết lúc trước mới cơ duyên xảo hợp tiến vào trò chơi bên trong, sở hữu tiến vào chạy trốn trò chơi nhân, cũng sẽ ở tiến vào một khắc kia, nên đón một hồi kinh hãi dọa. Lam Song Song lần đầu tiên tiến vào khủng bố chạy trốn trò chơi thời điểm, trò chơi an bài kinh hãi chính là một viên hư thối, hội bay đầu người, tiếp tục sinh hoạt tại hòa bình, không có quỷ thần chi thuyết trong xã hội, đột nhiên nhìn đến như vậy làm trái khoa học một màn. Lam Song Song đều sợ choáng váng, cùng lúc ấy diễm lệ nữ lang, cũng chính là Mạc Viện cùng nhau kinh hãi tiếng thét chói tai cái không ngừng. Sau đó Trung Tuấn Vũ một cái bóng chảy côn giải cứu rơi vào hoảng sợ bên trong Lam Song Song, từ đó về sau, Lam Song Song liền đối Trung Tuấn Vũ tình căn thâm trùng, vì đi theo Trung Tuấn Vũ bên người, đã làm nhiều lần Song Song đều không nhìn nổi chuyện ngu xuẩn. Cái gì cùng thích Trung Tuấn Vũ nữ nhân tranh giành cảm tình lẫn nhau chết ngắt, tìm các loại đặc thù đạo cụ trở nên mạnh mẽ, liền vì đuổi kịp Trung Tuấn Vũ bước chân, này đó coi như bình thường, trừ đó ra, còn có rất nhiều chuyện ngu xuẩn, dù sao Song Song bây giờ trở về nhớ tới đều cảm thấy, Trung Tuấn Vũ vẫn chịu đựng không đập chết một chó ra thuốc dán giống nhau người theo đuổi, thật là hàm dưỡng siêu cấp hảo. Cái này ma niệm cũng không biết là vì cái gì, mỗi lần vặn vẹo Song Song tâm tính, trong 10 lần 9 lần đều hướng trên cảm tình đi. Giống như nhận thức chuẩn chỉ cần động tình cảm, liền có thể hủy Song Song giống nhau. Dĩ vãng mỗi lần gặp được loại này tình cảm phương diện sự, Song Song đều đúng chính mình đầu thai chết quấn người nam nhân kia cảm giác không thế nào tốt, bởi vì dĩ vãng Song Song động tình nam nhân tự thân cũng là có vấn đề, thậm chí là cho Song Song hy vọng, nhưng mà sau lại thay lòng đổi dạ đổi ý, cho nên Song Song mới có thể cảm giác không tốt, duy chỉ có lần này đối Trung Tuấn Vũ, Song Song khó được không có gì ác cảm. Chủ yếu là Trung Tuấn Vũ lần này thật sự đặc biệt oan, hắn là cái bề ngoài nhìn giống như rất lãnh đạm, nhưng chân chính lòng mang lương thiện người tốt, kết quả là bởi vì làm hảo sự thuận tay giúp đỡ cá nhân, liền bị một khối thuốc cao bôi trên da cho giống nhau người theo đuổi cho dính ở cái này người theo đuổi chết sống thích hắn, như thế nào cự tuyệt đều nghe không hiểu tiếng người giống nhau, phi muốn dùng chính mình chân thành tâm cảm động hắn, muốn chết muốn sống đi theo không bông. Còn thực lực không tốt vài lần liên lụy Trung Tuấn Vũ quay người tới cứu. Song song cảm thấy cái này nếu là chính mình gặp được như vậy một chó da thuốc dán, nàng đều muốn động thủ đánh chết đối phương. Song song cũng không muốn như vậy hình dung chính mình đầu thai, nhưng mà không nghĩ như vậy thật sự không có cách nào hình dung lúc trước Lam song song sở tác sở vi. Bởi vì này, song song hiện tại đều có điểm không dám nhìn Trung Tuấn Vũ, quá đặc sao xấu hổ tại gặp người, hồi tưởng Lam song song ký ức. Chỉ cần nghĩ đến đây là chính mình đầu thai, song song liền có loại muốn bóp chết nàng sau đó tìm điều phùng chui vào cảm giác. Cho nên từ lúc tiến vào chạy trốn trò chơi, trở thành Lam song song sau song song liền quyết định, đời này bỏ qua Trung Tuấn Vũ, tuyệt không hề đi làm một cái khiến người ta ghét lại vứt không được thuốc cao bôi trên da chó, sau đó hảo hảo hoàn thành trò chơi rời đi làm trọng. Về phần nguyên bản Lam song song đến chết đều không quên được, cùng với Trung Tuấn Vũ chấp nghiệm, song song tỏ vẻ. Đó là nàng tại đầu thai sau tại ma niệm dưới ảnh hưởng không lý trí dưới tình huống sinh ra chấp nghiệm, hoàn toàn không tính, bởi vì nàng mới sẽ không hoàn thành như vậy không biết xấu hổ chấp nghiệm. Tại Lam song song hồi tưởng trí nhớ kiếp trước thời điểm, bên kia Lý Minh cũng đã hoàn thành đối tân nhân phổ cập khoa học, kỳ thật cái trò chơi này quy tắc rất đơn giản, nếu như không có tân nhân, tiến vào trò chơi liền trực tiếp bắt đầu. Nếu có tân nhân, tiến vào trò chơi sau sẽ có một giờ thời gian. Làm tư thâm giả đối tân nhân phổ cập khoa học thời gian, nói là phổ cập khoa học, kỳ thật chủ yếu chính là nhượng tân nhân nhận rõ sự thật. Bởi vì trò chơi thật sự không có gì hảo phổ cập khoa học, là ở thập phần kinh khủng trong thế giới chạy trốn, về phần kinh khủng là cái gì, là người hay quỷ là quái vật vẫn là tận thế hoặc là ngoại tinh nhân xâm lược đều phải dựa vào trò chơi người chơi tự mình đi thăm dò, trò chơi cũng sẽ không cho bất cứ nào nhắc nhở. Bất quá tân nhân sao? Không muốn đối mặt hiện thực, luôn là sẽ tìm các loại lấy cớ đưa cái này trò chơi làm như là của ai đùa dai, một lòng nghĩ chạy đi, thật giống như hiện tại, trừ Lam song song bên ngoài mấy cái tân nhân đều tại hướng khách sạn bên ngoài chạy, nhưng mà mỗi lần ra cửa sau liền lần nữa quay trở về, hoàn toàn không ly khai khách sạn đại sảnh.